Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3615, lỗ thủng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định đào vừa vặn thừa 2.999 người. Kể từ đó, có thể tươi sống đem Tô Tử Vân cùng Tô ra tức điên. Nhưng là vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, cho nên chừa lại 3 cái cho phép sai không gian. Kể từ đó, Tô Tử Vân cùng Tô gia liền bi kịch, đầu nhập nhiều như vậy, lại cuối cùng bị Chu Hoành Vũ nghiền ép. Hơn nữa, coi như là thua, đều không biết tại sao thua. Đáng nhắc tới chính là, công trận thống kê, Tô gia là chen lời không được, cũng cắm không lên tay. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản là không dám nhúng tay. Nếu như có thể bỏ tiền mua thông mà nói, cái kia trực tiếp dùng tiền mua cái Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, thậm chí là Vạn phu trưởng chẳng phải được. Thế nhưng là trên thực tế, ma tộc quân đội là tuyệt đối nghiêm túc. Nếu như cái nào gia tộc và quyền quý nỗ lực nhúng tay quân đội, mua quan bán quan, cái kia không cần hoài nghi, cái này gia tộc từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ bị chém tận giết tuyệt. Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh thần sắc đứng ở nơi đó, nhìn phía trước, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng hắn không có chút nào quan hệ một dạng. Tô Tử Vân lần thứ nhất cảm giác được hắn nhìn không thấu Chu Hoành Vũ. Trước kia Tô Tử Vân khinh thường với đi để ý Chu Hoành Vũ cử động, cho nên hắn cũng không có đi tinh tế suy nghĩ Chu Hoành Vũ người này. Thế nhưng là trải qua lần này Hải Dương chi tai sau đó, Tô Tử Vân lại là chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào, thậm chí là coi trọng hơn Chu Hoành Vũ, mà chính là chân chính bắt đầu coi trọng thời điểm, Tô Tử Vân mới phát hiện, Chu Hoành Vũ thật sự là sâu không lường được, thậm chí hắn đến hiện tại đều còn không biết Chu Hoành Vũ cụ thể lai lịch. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có một cái nhìn không thấu đối thủ là một kiện phi thường không tốt sự tình. Tô Tử Vân quyết định, sau ngày hôm nay, hắn nhất định muốn cho người thật tốt đi thăm dò một chút cái này sâu không lường được đối thủ. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí nghe những cái kia trào phúng cùng nhục mạ âm thanh, hắn còn có chút khai tâm. Chu Hoành Vũ liền thích loại này ngươi đánh không lại ta, còn đối ta không thể làm gì cảm giác. Qua một hồi lâu, dưới trận thanh âm mới chậm rãi thu nhỏ. Đại bộ phận người đều phát hiện Chu Hoành Vũ đối với bọn họ nhục mạ cùng trào phúng, căn bản là mảy may bất vi sở động. Những người này không chiếm được Chu Hoành Vũ hồi phục, cảm thấy không thú vị, liền thu liễm. Lúc này chỉ còn lại mấy tên muốn nịnh nọt Tô Tử Vân người, còn tại ra sức nhục mạ Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không theo những cái này vì nịnh nọt Tô Tử Vân mà không muốn mặt mũi người chấp nhặt. Mà lúc này trưởng môn cũng rốt cục lên tiếng, khụ khụ. Trưởng môn nhẹ ho hai tiếng, ra hiệu dưới trận đám người an tĩnh lại. Tất nhiên trưởng môn đều lên tiếng, dưới trận những người này tự nhiên cũng liền không còn dám nói chuyện. Dưới đài cũng rốt cục khôi phục an tĩnh. Nhìn thoáng qua dưới đài đám người, trưởng môn sắc mặt bắt đầu biến nghiêm túc lên. Ta biết rõ các ngươi đối cái này lần chiến công có chút nghi vấn, nhưng là ta ở chỗ này cường điệu một lần, lần này chiến công thống kê là do ta cùng Lục đại trưởng lão tự mình xác minh đồng thời hoàn thành. Các ngươi nếu là có người nào không phục, vậy trước tiên qua lão già ta cửa này. Trưởng môn một phát mà nói, dưới đài lập tức biến cấm nhược hàn thiên, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem trưởng môn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trưởng môn không vì hắn thân truyền đệ tử Tô Tử Vân nói chuyện, lại làm một cái tầng dưới chót xuất thân Chu Hoành Vũ nói tới nói lui. Chỉ bất quá lần này, nhưng lại không giống dưới đài người tưởng tượng như vậy. Trưởng môn lần này cũng không phải đang vì ai nói chuyện, hắn đây là đang giữ gìn mình và mấy đại trưởng lão uy nghiêm. Tại trưởng môn nhìn đến, chiến công là bọn họ thống kê đi ra. Lúc này dưới đài đám người chất vấn không phải Chu Hoành Vũ, mà là hắn và hắn sau lưng Lục đại trưởng lão. Đây chính là trưởng môn không thể chịu đựng, cho nên hắn mới có thể mở miệng quát mắng dưới đài đám người. Phải biết, một khi tất cả mọi người đều đối chiến công thống kê chất vấn mà nói, quân bộ khẳng định sẽ phái người xuống tới tra rõ. Một khi tra ra quả thật có vấn đề, cái kia trưởng môn và Lục đại trưởng lão nhất định là muốn bị đốt đèn trời. Coi như cuối cùng không có tra ra vấn đề, cũng nhất định sẽ đem ngự hạ không nghiêm chụp mũ, chụp đến bọn họ trên đầu. Trên thực tế, căn bản liền không có người dám ở lúc này cái phân đoạn làm mờ ám, lấy Tô gia tài phú cùng quyền thế, cũng như thường không thể để cho bọn họ dao động. Tại ma tộc, dám ở quân bộ giở trò dối trá, lừa trên gạt dưới, đây chính là phản tộc trọng tội. Vô luận như thế nào, trưởng môn và Lục đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng cho phép bản thân ở nơi này một phương diện có chỗ bẩn. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới không có chiếu cố Tô ra mặt mũi. Ngươi là 32,997 chiến công, kia chính là những cái này một chút đều không biết cho ngươi nhiều tính, cũng không ai dám cho bọn hắn nhiều tính. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn coi như nhiều tính mấy người, tựa hồ cũng không cái gì đại sự, thế nhưng là trên thực tế, một khi nhiều coi như lời nói, Chu Hoành Vũ rất khả năng đưa ra nghi vấn, đồng thời thân thỉnh quân bộ trọng tài. Một khi quân bộ xuống, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhiều không nói, Tô Tử Vân vị trí thôn xóm chừng 2,997 người, gần đây 3,000 người, đều là biết rõ chân thực con số. Bọn họ đều có thể chứng minh trưởng môn và Lục đại trưởng lão giở trò dối trá, ngốc như vậy, dễ dàng như vậy bị vạch trần kiểm chứng sự tình. Cho dù đầu óc bị hư, cũng tuyệt đối không ai dám làm. Vô luận là trưởng môn vẫn là Lục đại trưởng lão, đều là có gia có nghiệp người, sau lưng đều có thế lực chống đỡ. Một khi cuối cùng bị kiểm chứng, bọn họ tại trong quân bộ làm loạn, làm việc thiên tư giở trò dối trá, cái kia hết thảy đều xong. Nếu như ma tộc sĩ quan đều là có thể dùng tiền mua, cái kia ma tộc còn có tương lai sao? Không cần nhiều hoài nghi, tất cả người tham dự từ trên xuống dưới liền đừng mơ có ai sống. Hơn nữa trên thực tế, ma tộc con dân đối giở trò dối trá, làm việc thiên tư là cực kỳ chán ghét. Một khi bọn họ thật dám làm như thế, liền nhất định sẽ lộ ra ngoài. Toàn thôn gần 3,000 người, nếu như không kiểm cử yết phát mà nói, đây chính là muốn coi là cùng tội, cùng nhau chu diệt. Bởi vậy, một khi có người dám lung tung đưa tay giở trò dối trá như vậy, trước tiên bọn họ cũng sẽ bị vạch trần, bị báo cáo, sau đó liền không có sau đó. Dưới đài đám người tỉnh táo lại sau đó, cũng đều từ từ phát hiện cách làm của bọn hắn rất không ổn, thậm chí có người đã có một chút áy náy. Mặc dù những người này vẫn là ở hoài nghi Chu Hoành Vũ, nhưng là tất nhiên, trưởng môn cũng đã lên tiếng, bọn họ cũng không còn dám có chút nào ý kiến. Mà trưởng môn giống như cũng đã sớm biết rõ sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên hắn mắng to xong sau đó, hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, sau đó trực tiếp đem Chu Hoành Vũ tất cả chiến công thu hoạch được con đường nói một cái. Đầu tiên là cái kia 20 mai hải xà độc giác đổi lấy 2,000 điểm chiến công. Chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ, cũng chính là điểm này làm cho tất cả mọi người sinh ra nghi vấn, chỉ là nghi vấn về nghi vấn, mặc kệ Chu Hoành Vũ là làm sao lấy được cái này chút hải xà độc giác, đều xác xác thật thật ở trong tay hắn, cho nên coi như có con tin nghi cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo, ma tộc cũng sẽ không cho những quyền quý kia một đầu đường ra. Trên thực tế, hải xà độc giác hối đoái quân công liền là vì những quyền quý kia chuẩn bị một cái lỗ thủng. Nếu như đã cấp ra lỗ thủng, người chính là muốn giở trò dối trá làm việc. Thiên Tư lời nói, vậy liền quá mức ngông cuồng, không chế tài đều không được. Lại nói trở về, coi như Chu Hoành Vũ, không cách nào bàn giao cái kia 20 cây độc sừng lai lịch, thế nhưng là hắn Tô Tử Vân, chẳng lẽ liền có thể bàn giao rõ ràng sao? Hết chương.